Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, vụ án. Cầu vé tháng, Hắc Kiệt gần nhất có phần nổi điên, nguyên nhân gây ra bất quá là hắn nghĩ tiêu hủy chính mình hai trang nhật ký. Phía trên kia rất có một ít không thể bị người phát hiện, làm hắn vừa nhìn đều có chút cảm thấy thẹn nội dung. Thế nhưng bản nhật ký bản lại tự động phục hồi như cũ. Hắn nổi điên mà đem nhật ký bản xé thành mảnh nhỏ, lại phát hiện đối phương giống như có được sinh mệnh đồng dạng, không ngừng tổ hợp, khôi phục. Hắn cực sợ, cuối cùng đem nhật ký bản ném vào trong đống lửa. Nhưng làm hắn càng thêm sợ hãi sự tình phát sinh, kia bản nhật ký bản cư nhiên ở trong tro tàn trọng sinh, biến thành một quyển hoàn toàn mới, quỷ dị, chớ chú chi thư. Chỉ cần cầm đến mục tiêu danh tự cùng máu tươi, ghi ở trên laptop, bút ký, đều có thể chớ chú đối phương tử vong. Hắn nổi điên địa ở trên laptop, bút ký, viết xuống vấn đề, hy vọng có thể cùng đối phương giao lưu. Kết quả thử vô số lần, chỉ có thể bi ai điện thừa nhận. Này bản laptop, bút ký, căn bản vô pháp giao lưu, chỉ có thể ở hỏi cái nào đó đặc biệt vấn đề thời điểm, bày biện ra tương ứng đáp án. Đương nhiên, Hắc Kiệt thề, hắn sở dĩ thăm dò này laptop, bút ký, bí mật, tuyệt đối không phải là bởi vì nghĩ chớ chú người nào đó. Dù cho hắn thường xuyên bị cấp cao đệ tử vơ vét tài sản đi tiền tiêu vặt, có chút trả thù ý nghĩ, cũng tối đa chỉ là ngày nào đó đi đánh đối phương một hồi khó chịu côn vọng tưởng, làm cho đối phương đi tìm chết tuyển hạng. Tại thiếu niên trong đầu, rất khó quyết định. Cuối cùng, Hắc Kiệt nghĩ tới thử một cái. Hắn mua một cái tiểu thương chuột, cho đối phương đặt tên là Thử Nhất, đồng thời dùng tiểu đao lấy đi thương chuột huyết dịch. Ở trên laptop, bút ký, viết xuống danh tự, ta nhất định là điên rồi. Nhưng này bản laptop, bút ký, đến cùng là vật gì? Ngày hôm sau, Hắc Kiệt đi tới chuột lồng bên cạnh, lập tức nghe thấy được một cỗ mùi thúi. Kia bị đặt tên là Thử Nhất tiểu thương chuột lại thật đã chết rồi. Không chỉ như thế, thân thể của nó cũng bắt đầu hư thối, tản mát ra một cỗ tanh tưởi. Bình thường thi thể tuyệt đối sẽ không hư thối có nhanh như vậy. Nó nhất định là nhận lấy một ít không hiểu, kinh khủng, vô pháp lý giải ảnh hưởng. Nôn hoè, Hắc Kiệt chịu không được, trực tiếp nôn mửa liên tu. Không chỉ như thế, hắn còn phải vụng trộm đi đem thương chuột chôn kỹ, đồng thời thừa nhận mẹ một phen lải nhải. Bữa sáng là cây yến mạch cháo phối hợp cây bánh mì tương. Nguyên bản còn có thịt muối thịt, nhưng Hắc Kiệt nhìn qua kia đỏ tươi thịt, cảm giác một hồi buồn nôn, yết hầu cuồn cuộn, gần như muốn nhổ ra. Ta ăn no rồi, hắn gần như không có ăn cái gì, trực tiếp chảo túi sách, chạy ra cửa ngoài. Trên đường, hắn nhìn thấy một chỗ bị bắt đầu phong tỏa địa phương. Một số người vây quanh chỉ trò, vội vàng ôm túi sách, nhanh chóng rời đi, một đường đi tới trường học. Cửa trường dắt Lan Linh Cao Trung, bài từ. Hắc Kiệt sờ lên bụng, đi vào phòng học, ở trên vị trí của mình ngồi xuống, mở ra túi sách, kia một quyển hắc sắc vỏ ngoài laptop, bút ký, liền hỗn tạp tại rất nhiều sách giáo khoa, bị hắn nhanh chóng nhét vào ngăn kéo. Không biết có phải hay không là ảo giác, tại chạm đến kia laptop, bút ký, phong sát thời điểm, Hắc Kiệt cảm giác được một cỗ hàn ý trên ngón tay của dọc theo làn da. Một đường lan tràn đến bờ vai. Thứ này, thực tà môn, hắn không dám đem này laptop, bút ký, để ở nhà, chỉ có thể tùy thân mang theo. Đinh linh, đi học tiếng chuông vang lên. Hắc Kiệt vội vàng ngồi xuống, nhìn qua trong phòng học đến đông đủ đồng học, cùng với một chương trống không bàn học, trên mặt hiện ra một tia ảm đạm. kia cái bàn học là Tử Diên là hắn đồng học, một cái thành tích rất tốt, tính cách ôn nhu, lớn lên cũng rất đẹp nữ sinh. Hắc Kiệt một mực ở thầm mến đối phương, chỉ là như thế nào cũng không dám nói ra, thậm chí bình thường cũng không dám nhìn nhiều nhất nhãn. Có thể tại tan học trên đường, xa xa đi theo đối phương bước chân, chính là một chuyện rất hạnh phúc tình. Những cái này bí ẩn đều ghi lại tại hắn nhật ký bổn thượng, chưa từng có người thứ hai biết. Thế nhưng nàng chết rồi, bị tàn nhẫn địa sát hại, mà bản án cư nhiên đến bây giờ đều không có bị phá án và bắt giam. Nếu như có một người phải bị chớ chú, nhất định là cái kia hung thủ. Hắc Kiệt đưa tay với vào bàn học trong, chạm đến lấy laptop, bút ký, có đạo băng lãnh cảm giác mát, ngược lại để cho trong lòng của hắn thanh minh, hạ xuống cái nào đó quyết tâm, nghỉ giữa khóa. A Kiệt, ngươi nghe nói sao? Hắc Kiệt bạn bè, Thương Hàn thần thần bí bí địa dựa đi tới. Tử Diên chết, không phải là hạng nhất. Cái gì? Chẳng lẽ có liên hoàn sát thủ? Hắc Kiệt cả kinh, hung thủ bắt được không có? Rất kỳ quái, ngươi cũng biết, cha ta tin tức tương đối linh thông. Hắn nói chính thức đã phong tỏa một mảnh khu vực, chính là Tử Diên chết chỗ đó. Nghe nói đã có mấy cái người ở bên kia mất tích, cần chờ đợi chuyên gia đến đây xử lý. Thương Hàn nhìn nhìn xung quanh, hạ giọng nói, phong tỏa khu vực, có tác dụng, gì, hung thủ không phải là sớm chạy sao? Hắc Kiệt nghĩ đến buổi sáng đến trường trên đường kiến thức, vạn phần không hiểu hỏi, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại chính là như vậy. Thương Hàn gãi gãi đầu, một khu vực như vậy, là bước thứ ba con phố bên kia, chúng ta thường xuyên đi chơi, nhớ rõ có mảnh cống thoát nước có thể thông qua đi, có lẽ không có bị phong tỏa, ngươi là chuẩn bị muốn mời ta cùng đi xem nhìn sao? Hắc Kiệt như có điều suy nghĩ địa dùng bút máy gõ mặt bàn, khai mở cái gì vui đùa, chúng ta vì cái gì muốn đi giết người hiện trường? Nhiều dọa người a. Thương Hàn làm ra cái không rét mà run biểu tình, lại nói, bị bắt đến cha ta khẳng định phải đánh chết ta, vừa rồi lão sư cũng còn đang nói đâu, hiện tại bên ngoài không an toàn, đề xướng chúng ta sau khi tan học kết bạn về nhà. Đúng vậy a, ai sẽ chủ động hướng nguy hiểm địa phương chạy đâu này. Hắc Kiệt đưa tay từ trong ngăn kéo đem ra laptop, bút ký, tuy rất đáng sợ tà dị, nhưng nếu như không biết đối phương danh tự, không có huyết dịch, kia lực sát thương vẫn còn so sánh không hơn một chuôi dao gọt trái cây. Ta cuối cùng chỉ là người bình thường a. Tử Diên, thật xin lỗi, lớp kế tiếp trình. Hắc Kiệt thượng có hốt hoảng, giống như cái xác không hồn kề đến tan học. A Kiệt, chúng ta cùng nhau về nhà. Thương Hàn lôi kéo Hắc Kiệt, còn có hai cái đồng học, một cái tên là Lục Khỉ La, một cái tên là Nại Nhi, chuẩn bị cùng nhau về nhà. Bốn người bọn họ cùng Tử Diên nhà ở rất gần, bình thường lúc trở về đều muốn đi qua bước thứ ba con phố kia khối, bất quá hôm nay bọn họ đặc biệt tha một chút đường, tránh được một khu vực như vậy. Tử Diên, thật đáng thương. Lục Khỉ La chát lấy hai cái mái tóc, cười rộ lên nhìn rất đẹp. Lúc này thở dài nói, hy vọng có thể điểm tâm sáng bắt được hung thủ a. Hắc Kiệt vùi đầu đi đường. Không biết vì cái gì, cảm giác hôm nay này đường về nhà đặc biệt dài dằng dặc. Các vị, chúng ta có phải hay không đi lầm đường? Thương Hàn thanh âm đột nhiên vang lên, ta cảm giác phiến địa phương này hảo lạ lẫm. Ngươi không nên làm ta sợ. Nại Nhi thét to, ta dọa ngươi làm cái gì? Chính ta cũng sợ rất đó. Thương Hàn hồi đáp. Hắc Kiệt dừng bước lại, quan sát xung quanh. Đây là một mảnh ngõ nhỏ, hai bên là khu dân cư, nhìn lên tựa hồ cùng tầm thường đường đi không có cái gì khác nhau. Thế nhưng quá an tĩnh, tựa hồ xung quanh một người đều không có, cũng không có cỗ xe chạy đi qua. Yên tĩnh, áp lực, nặng nề, chúng ta đi trở về. Hắc Kiệt hướng lui về phía sau mấy bước, quay người rời đi. Bốn người bước chân càng lúc càng nhanh, xuyên qua phía trước một cái giao lộ. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ lại đây đến vừa rồi trong ngõ nhỏ. Bốn phía trống trải, không có thanh âm. Ô ô, ta sợ, Nại Nhi thanh âm đã mang theo khóc nức nở. Đây là, chuyện gì xảy ra? Hắc Kiệt thì thào tự nói. Đúng lúc này, một cái tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Tựa hồ có một người đang từ phía cuối đường đi tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.